Mạt Thế Dưỡng Oa bản chép tay, tác giả, Bao Bao Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 124, phần 124. Ta đã biết, hai người bọn họ muốn đi tay xé cái kia biến dị xà. Bình yên ngươi xem, Triệu Như quan sát đến dưới ánh trăng cái kia đại xà. Bình yên bàn thứ cầu mặc dù có kim hệ dị năng thêm vào. Nhưng vẫn như cũ không có cách nào đâm thủng cái kia đại xà làn da. Vì thế Triệu Như xả qua Bình Yên, chỉ vào cái kia đại xà đôi mắt. Ngươi thấy được sao? Này đại xà đôi mắt vẫn luôn ở nhìn chằm chằm Vân Đào cùng Lương Tử Ngộ chuyển, cũng không phải là sao? Tuy rằng Vân Đào cùng Lương Tử Ngộ vây quanh đại xà ở xoay vòng vòng, nghĩ cách tìm cơ hội xuống tay, chính là cái kia đại xà đầu rắn vẫn luôn đi theo Vân Đào cùng Lương Tử Ngộ ở chuyển động. Không phải xem Vân Đào, chính là đang xem Lương Tử Ngộ. Phun lưỡi rắn, tựa hồ cũng ở suy xét như thế nào ăn luôn này hai cái chạy tới chạy lui người. Nó có vẻ thực vụng về, sở hữu động vật đều là hình thể càng lớn càng hiện vụng về, chuột lớn cũng là không có tiểu lão thử như vậy thân hình linh hoạt. Mà thế gian này, sở hữu động vật, đôi mắt là chúng nó nhất mềm yếu địa phương. Lộng nó đôi mắt, 441 chương hướng chết chắt nó Bình Yên phát ra một đạo mệnh lệnh. Một viên dũng cảm không sợ bàn thứ cầu đột nhiên lăn thượng xà thân mình. Trực tiếp đứng ở đầu rắn thượng, Bình Yên một cái nảy sinh ác độc, trong lòng điên cuồng gào thét, chát đi xuống, sau đó một phen vớt lên thùng một đống kim hệ tinh hạch. Không kia tâm tư lại làm ra vẻ đau không đau, tất cả đều hấp thu vào trong cơ thể. Màu bạc nguyệt huy mềm nhẹ phiêu đãng, khổng lồ hình tam giác xà trên đầu. Kia viên bàn thứ cầu dựng thẳng lên căn căn kim thứ. Nơi xa bến xe, tiếng nổ mạnh phanh, rung trời động tĩnh. Một đóa hỏa hồng sắc nấm mây lửa dâng lên. Bàn thứ cầu lăn đi xuống, chát chúng xa đôi mắt. Dừng lại ở kia chỉ mắt to châu thượng, vẫn không nhúc nhích, điên cuồng hấp thu xả huyết nhục. Vân Đào vừa thấy, hét lớn một tiếng, cơ hội tốt. Liền vọt đi lên, một thoáng, thượng thân rắn, cưỡi ở thân rắn thượng, ôm xà trên đầu hai căn giác, hung hăng ôm lấy, mà Lương Tử Ngộ cũng là cơ linh, không cần Vân Đào giảng, trực tiếp ôm lấy xà cái đuôi, hai người hợp lực, đem cái kia đại xà cấp xả thẳng, đại xà tự nhiên không cam lòng chính mình bị hai cái lực lượng dị năng giả cấp xả đoạn thân thể. Tuy rằng nó đôi mắt thượng còn chắt một viên cầu gai, nhưng nó có thể nào như vậy nhận thua. Vì thế vặn vẹo thân hình, đem Vân Đào cùng Lương Tử Ngộ đều đè ở dưới thân đuổi đi. Này lại là một cái cơ hội tốt. Thương Thành Bình Yên chống đau nhức vô cùng thân thể, nhịn không được chính là vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Biến dị xà bụng là toàn bộ thân thể làn da mềm mại nhất địa phương. Nếu này xà đem bụng đều lộ ra tới, lúc này không công, khi nào mới công? Vô số viên bàn thứ cầu nhảy lên đại xà bụng, chát nó chát nó chát nó, hướng chết chát nó. Đại xà bụng thụ địch, khôn thẳng thân thể lại phiên lại đây. Lương Tử Ngộ cùng Vân Đào lúc này đã bị ép tới đều mau hộp máu. Nhưng đại xà vừa lật lại đây, vừa lúc như hai người bọn họ ý nguyện, một cái ôm lấy đầu rắn, một cái ôm lấy thân rắn. A a hô to hai tiếng, đêm này đại xà xả đến càng vì thẳng tắp một ít. Lại đại điểm lực, ôm lấy đầu rắn Vân Đào. Dùng sức bẻ gãy đầu rắn thượng hai căn giác. Hắn hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng. Trực tiếp ngăn chặn toàn bộ đầu rắn, liền uống nãy sức lực đều dùng ra tới. ôm lấy thân rắn Lương Tử Ngộ. Đêm kia đại xà thân thể xả đến bay lên trời. Xà bụng treo 2-3 viên đã chát đi vào bàn thứ cầu. Lương Tử Ngộ cũng là hô to một tiếng. Triệu Như, đọc đại học khi ta liền thích ngươi. Thích ngươi. Triệu Như đứng ở lầu 2, gương mặt hồng đến nóng lên, khom lưng hô, đánh ngươi quái đi. Nàng cùng Lương Tử Ngộ quan hệ kỳ thật liền như lúc trước Bình Yên cùng Vân Đào quan hệ giống nhau. Nói là nói hai người là nam nữ bằng hữu, nhưng căn bản không phải như vậy hồi sự nhi. Còn không phải là vì hành tẩu giang hồ giấu người tai mắt lý do thoái thác thôi. Cho nên nếu nghiêm túc điểm tính lên, Triệu Như cùng Lương Tử Ngộ kỳ thật cũng chỉ là đại học đồng học quan hệ. Bởi vì Lương Tử Ngộ cùng Triệu Như giống nhau, đều là sư thừa Triệu Thiến Dung, cho nên hai người quan hệ cũng đi được rất gần. Triệu Như suốt ngoại đi Phi Châu, Lương Tử Ngộ cũng cùng đi theo đi. Hiện nay Lương Tử Ngộ đột nhiên giống này một câu, cũng không biết là vì cấp chính mình cổ vũ, vẫn là ở đối Triệu Như thông báo. Dù sao nghe vào Triệu Như lỗ tai quái ngượng ngùng, lại là ở kia luôn trói lọi ánh trăng dưới, một phen sắc bén đại đao ngang trời bổ xuống, đem banh thẳng thân rắn gấp chặn ngang chém đứt. Lầu hai Bình Yên vui vẻ, đây là chiến luyện đã trở lại, liền vội vội từ nhỏ bạc hà trong tay tiếp nhận oa oa. Đi xuống lầu thang, tính toán đi nghênh đón chiến luyện trở về. 442 chương trắng trợn táo bạo bắt cóc lại là ở gia thương thành đại môn hết sức. Nhìn đến kia thành nội mặt đường thượng, chậm rãi chạy lại đây một chiếc xe. Thân xe bị đâm cho lung tung rối loạn. Gia thượng còn tàn lưu một ít lục hồng thực vật chất lỏng. Xe ngừng ở Bình Yên phía trước, lộ ra ghế điều khiển thượng. Trương Bắc Quân kia Trương Anh Tuấn lại xoái khí mặt tới. Bình Yên trên mặt tươi cười chậm rãi biến mất vô tung. Nhìn Trương Bắc Quân, trên mặt hắn biểu tình không thoải mái, ngược lại có loại trầm trọng. Nói, Bình Yên, ngươi chỉ sợ muốn theo ta đi một chuyến. Vân Đào cùng Lương Tử Ngộ đã đi tới, Tiểu Bạc Hà cùng Hằng Hằng cũng vội vã chạy ra thương thành. Triệu Như dừng ở mặt sau, một đám người đều là vẻ mặt cảnh giác nhìn Trương Bắc Quân. Vân Đào chắn Bình Yên phía trước, nhíu mày nhìn Trương Bắc Quân, hỏi, ngươi muốn làm cái gì? Kia Trương Bắc Quân nhìn rất chật vật, chính là cả người tinh thần diện mạo vẫn là không tồi. Trong xe giống như chỉ có hắn một người, nhưng hắn xuống xe, xuống xe thời điểm từ xe sau xe tòa thượng lại mở cửa đi xuống một người. Bình Yên, ta yêu cầu chiến luyện thay ta đi cứu thủ trưởng cùng Đường Ti Lạc đứng ở cửa xe bên cạnh Trương Bắc Quân, chỉ tương thành phương hướng. Xe đã chuẩn bị tốt, đi thôi. Bình Yên lắc đầu, theo Trương Bắc Quân phương hướng nhìn thoáng qua tương thành bên trong. Ta không đi, ta không tiến tương thành, đương nàng là ngốc tử sao? Tương thành như vậy ân tĩnh. Trương Bắc Quân đột nhiên vọt ra, nói làm nàng đi cứu Đường Kiến Quân cùng Đường Ti Lạc. Nàng có tài đức gì a? Còn mang theo cái hài tử đâu? Cái này, Trương Bắc Quân cúi đầu, tự hỏi một chút chính mình nói chuyện phương thức, thực bình tĩnh nói, không phải do ngươi, ha ha ha, ta lần đầu tiên gặp ngươi loại người này. Đây là trắng trợn táo bạo bắt cóc a, khi chúng ta chết a, ngươi tên cặn bã này, thiếu cản rỡ. Nói chuyện chính là Lương Tử Ngộ, hắn tuổi tác tương đối nhẹ, cho nên có vẻ so Vân Đào càng khinh cuồng một ít. Vân Đào cũng chưa nói chuyện đâu, Lương Tử Ngộ lại là bắt đầu đối Trương Bắc Quân chửi ầm lên lên. Triệu Như tràn ngập cừu hận nhìn Trương Bắc Quân, lạc hậu Bình Yên hai bước, nhưng nhìn đến tới người là Trương Bắc Quân sau, cực nhanh đi phía trước lại đi rồi hai bước. Trương Bắc Quân không có tức giận Lương Tử Ngộ nhục mạ, chỉ là hướng tới Bình Yên phương hướng đi rồi hai bước. Vân Đào thấy thế, dẫn đầu vọt đi lên, hắn tốc độ cũng coi như là sét đánh không kịp bưng tai. Bình Yên, ôm hài tử đi. Bình Yên không nhúc nhích, quanh thân bàn thứ cầu sôi nổi lăn tiến lên, đi công kích Trương Bắc Quân cùng hắn cái kia đồng bạn. Kia Trương Bắc Quân đứng thẳng mặt đất, lấy hắn vì trung tâm, dần dần động lại ra một tầng kim loại địa biểu. Bàn thứ cầu lăn lộn, liền vô pháp lại nhúc nhích một vài. Bén nhọn thứ bị tạt ở kim loại địa biểu thượng. Cùng lúc đó, trừ bỏ đúng lúc nhảy dựng lên Vân Đào ngoại, Lương Tử Ngộ hai chân cũng đồng dạng bị tạt ở kim loại địa biểu. Gấp đến độ kia, Lương Tử Ngộ chửi ầm lên, mắng đến Trương Bắc Huân nước miếng vẩy ra. Bình Yên thấy thế, nội tâm liền có chút luống cuống. Trương Bắc Huân này nhất chiêu vẫn là man lợi hại, vì thế nàng đánh không lại, đương nhiên đến chạy, hơn nữa không mang theo do dự, vội vàng quay lại, vội vàng ôm oa oa hướng bến xe phương hướng chạy. Nhưng chiến luyện vừa mới tạc xong rồi bến xe, rất nhiều lão thử đều tứ tán chạy trốn, không ít lão thử hướng tới Thương Thành cái này phương hướng tới, cho nên Bình Yên xem như ngược dòng mà lên, tốc độ cũng không mau. Lại xem Vân Đào phương hướng, còn chưa cùng Trương Bắc Quân tiếp thượng hỏa, Trương Bắc Quân bên người nam nhân kia liền đón Vân Đào vọt lại đây. Nhìn kia nam nhân dáng người thực tráng sĩ, có loại người phương Bắc cao lớn cường tráng cảm giác, đầy mặt đều là râu quai nón, còn mang đỉnh đầu mũ lưỡi trai tử. 443 chương ta muốn chính là hắn tới tìm ta. Trương Bắc Quân mang đến người này cùng Vân Đào giống nhau, đều là người biết võ. Vân Đào lại tiếp thu bộ đội chính thống huấn luyện phía trước, cũng là võ giáo tốt nghiệp mũi nhọn sinh, mà người này trải qua cùng Vân Đào không sai biệt lắm. Nhìn kia thân thủ, cùng Vân Đào vừa tiếp xúc, hai người ngươi một quyền ta một chân, liền chiến đấu lên. Lương Tử Ngộ nhìn Vân Đào kia xoay ngược lại xê dịch thân pháp, nhìn nhìn lại Trương Bắc Quân, hắn ở cân nhắc chính mình có thể hay không đánh thắng được Trương Bắc Quân. Nghĩ, nha một cắn, a hét to một tiếng, đem chân từ kim loại địa biểu rút ra tới, tiến lên, một quyền, Trương Bắc Quân đi phía trước đi, xem cũng chưa xem Lương Tử Ngộ, một quyền liền huy qua đi, đem Lương Tử Ngộ gấp mở ra tới rồi một bên, nằm trên mặt đất nửa ngày không lên. Triệu Như đi phía trước hướng, vọt tới Trương Bắc Quân trước mặt. Trương Bắc Quân lệch về một bên đầu, Triệu Như đó là bước chân một đốn, quải cái cong, vọt tới Lương Tử Ngộ bên người, đem Lương Tử Ngộ đỡ lên. Không có biện pháp, nàng tuy rằng thực cừu hận Trương Bắc Quân, nhưng cũng là cái cực có tự mình hiểu lấy người, vì thế Trương Bắc Quân không có bất luận cái gì trở ngại, tiếp tục hướng tới Bình Yên chạy đi phương hướng đi. Một phen bắt được rừng ở mặt sau, đi theo Bình Yên cùng nhau chạy hằng hằng. Hằng hằng ở Trương Bắc Quân trong tay kêu to, buông ta ra, buông ta ra, ngươi cái tên xấu xa này, ngươi buông ta ra, không chuẩn chảo Bình Yên A-di. Sau đó Trương Bắc Quân tay lại vung, một phen xiềng xích quăng đi ra ngoài, chói chặt vẫn luôn đi theo Bình Yên mặt sau chạy Tiểu Bạc Hà. Tiểu Bạc Hà té lăn trên đất, thét chói tai, tỉ tỉ chạy, tỉ tỉ chạy. Bình Yên ôm oa oa, oa oa dầm gì mở to mắt tỉnh. Nàng quay đầu lại, xoay người, chính diện đối với Trương Bắc Quân. Trên mặt biểu tình là phẫn nộ cùng nghiêm túc, dưới chân bàn thứ cầu nhập sóng chiều giống nhau lăn lộn, đi chắt Trương Bắc Quân chân. Nhưng mà, vô dụng, ngươi một đại nam nhân, bắt lấy hai đứa nhỏ uy hiếp một nữ nhân. Ngươi hảo đắc ý đi. Đối mặt kim hệ dị năng giả bất đắc dĩ, làm Bình Yên tức giận đến chỉ kém dậm chân. Nơi này dư lại đều là người già phụ nữ và trẻ em. Trương Bắc Quân nhưng xem như tuyển cái hảo thời điểm, chuyên sấn chiến luyện cùng Lạc Phi Phàm không ở chạy tới. Trương Bắc Quân phía sau Triệu Như nâng dậy Lương Tử Ngộ. Lương Tử Ngộ một con mắt đều bị đánh thành gấu trúc mắt. Triệu Như nhìn Trương Bắc Quân bóng dáng, hận cũ thêm tân thù, lạnh giọng hỏi: "Trương Bắc Quân, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ngươi hiện tại đem Bình Yên bắt đi, sẽ không sợ chiến luyện trở về đuổi giết ngươi đến chân trời góc biển sao?" "Đúng vậy, ta muốn chính là hắn tới tìm ta." Trương Bắc Quân đầy mặt đều là bình tĩnh nhìn Bình Yên. Đột nhiên, trong tay lấy ra một phen đen bóng súng lục, chỉ vào Bình Yên trong lòng ngực oa oa: "Ngươi có thể lựa chọn, ngươi theo ta đi, vẫn là ngươi nữ nhi theo ta đi. Dù sao đối chiến luyện tới nói đều giống nhau." Bình Yên đem trong lòng ngực dầm dị oa oa thay đổi chỉ tay, dựng ôm, nhìn Trương Bắc Huân cười lạnh một tiếng. Khi tới rồi một cái điểm tới hạ thượng, ngược lại cảm thấy bình tĩnh rất nhiều. "Hảo, ngươi không phải muốn ta đi theo ngươi sao? Đi thì đi, ngươi đem hài tử thả." Nàng nói chính là Hằng Hằng cùng Tiểu Bạc Hà. Điểm này, Trương Bắc Huân không có bất luận cái gì ý kiến. Hắn lần này tới mục đích cũng không phải vì đả thương người. Bình Yên nếu đáp ứng rồi cùng hắn đi, hắn thả người cũng không có gì. Vì thế nhẹ buông tay, đem trong tay dẫn theo Hằng Hằng thả. Đồng thời Tiểu Bạc Hà trên người xiềng xích cũng bị mở ra tới. Tiểu Bạc Hà đầy mặt đều là cừu hận từ trên mặt đất đứng lên, chỉ vào Trương Bắc Quân, tức giận đến lời nói đều cũng không nói ra được. Bình Yên lại là đem trong lòng ngực oa oa thật cẩn thận giao cho Tiểu Bạc Hà. "Bạc Hà, đem oa oa giao cho nàng ba ba, làm nàng ba ba đừng tới truy ta. Ta sẽ nghĩ cách thoát thân." 444 chương ngươi đừng khổ sở thực hiển nhiên. Trương Bắc Quân mục đích là muốn cho chiến luyện đuổi theo hắn, lại nói muốn đi cứu Đường Kiến Quân cùng Đường Ti Lạc. Cho nên đến tột cùng Đường Kiến Quân cùng Đường Ti Lạc ở Tương Thành bên trong tao ngộ cái gì, lúc này căn bản là vô pháp nói tỉ mỉ. Liền tính nói tỉ mỉ, y theo Bình Yên cùng chiến luyện tính nết, mặc kệ Đường Kiến Quân cùng Đường Ti Lạc thế nào, hai người bọn họ đều không thể tiến vào Tương Thành. Cho nên Trương Bắc Quân chỉ có thể ra này hạ sách, đem Bình Yên hoặc là oa oa trói lại đi, dẫn chiến luyện đi cứu. Cho nên Bình Yên chủ động cùng Trương Bắc Quân đi, đem oa oa lưu lại, chính là vì làm chiến luyện đừng đi cứu nàng. Vô luận Tương Thành có cái gì, hiện tại tới xem đều rất nguy hiểm. Nàng nghĩ chiến luyện ở mặt thế tìm tìm kiếm kiếm, kỳ thật chính là bởi vì Bình Yên cho hắn sinh cái nữ nhi. Vì nữ nhi, chiến luyện vẫn luôn ở tìm bọn họ mẫu tử, có phải hay không? Hết chương.